Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, ngựa trắng nghĩa từ, chương 866, ngựa trắng nghĩa từ, chương 3, đưa lên, phía dưới là đầy thư thời gian. Bần đạo hiện tại đầy chi thư đều là chính mình cảm giác không sai. Thất thư đại gia chia sẻ mà, đệ nhất vốn là phù thủy Lữ Trình. Ban đầu bần đạo xem thời điểm còn tưởng rằng là phù thủy thế giới phiên bản. Nhưng sau khi xem cảm giác vẫn có rất nhiều đồ vật của chính mình. Cuốn thứ hai chính là Trúc trên chư chư thời không ván cờ. Chư chư thư mà, rất có thứ đáng xem monster. Cuốn thứ ba nhưng là Lục triều thời không thần tiên truyện. Từ một góc độ khác miêu tả thần tiên hai chữ. Chính là không biết điểm này đối với những kia quỷ dị linh thể có hay không tác dụng. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, tạm thời đem cái ý niệm này thả xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Vệ Tiểu Bắc là không thể nào đi tìm những kia bút tiên phiền phức. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Đầu kia to lớn bút tiên mực nước quá biến thái. Vệ Tiểu Bắc tạm thời còn không muốn trở thành tranh thủy mặc. Trở lại phòng tuyến, nghênh tiếp Vệ Tiểu Bắc chính là những binh sĩ kia ánh mắt. Trong ánh mắt mang theo sùng bái, chấn động thậm chí còn quái lạ. Được rồi, đổi thành là ai, đem cái kia Thiết Phi Sơn sườn núi nổ ra như vậy một cái thâm động. Đều phải nhận được những binh sĩ này sùng bái. Dù sao lúc trước, cái phòng tuyến này chủ tướng, một vị 4 sao tinh anh phó tướng đã lên núi đi tra xét qua một lần. Vì nói không thể lên tới trên đỉnh ngọn núi, nhưng vẫn là đem Thiết Phi Sơn một phần tình huống cho làm rõ. Nói đơn giản, Thiết Phi Sơn chính là một cái do sắt đá tạo thành sơn mạch. Chỉ ít từ chân núi bị mịt mờ bao trùm địa phương bắt đầu mãi cho đến vị kia phó tướng có thể đến. Giữa sườn núi, đều là do sắt đá tạo thành, đồng thời càng đi lên đi, này sắt đá liền càng cứng rắn. Nếu như dùng trong thực tế độ cứng đến cân nhắc, chân núi nơi sắt đá mặc thị độ cứng đại khái là 3.8, cũng chính là so với thuần thiết độ cứng nhuyễn trên một điểm. Nhưng đến giữa sườn núi, sắt đá độ cứng liền lên tới gần như mặc thị độ cứng 10. Vâng, mọi người đều biết, kim cương mặc thị độ cứng chính là 10. Nói cách khác, giữa sườn núi phụ cận sắt đá mặt đất độ cứng suýt chút nữa liền cùng kim cương như thế. Tuy nói những binh sĩ này cũng không biết giữa sườn núi độ cứng đạt đến kim cương. Bọn họ cũng không biết kim cương là cái gì. Nhưng bọn họ biết, vị kia phó tướng từ giữa sườn núi mang về một khối sắt đá. Chính mình những binh sĩ này mặc dù là toàn lực chém vào. Đều vẻn vẹn chỉ ở bên trên lưu lại một điểm bạch ấn. Các binh sĩ hoàn thủ đao so với hiện thực lịch sử bên trong những kia hoàn thủ đao có thể phải cứng. Rắn hơn nhiều, cho nên Vệ Tiểu Bắc cái kia một mũi tên oai thực tại để những binh sĩ này cực kỳ chấn động. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy một mũi tên, đại khái cũng chỉ có hộ uy tướng quân Triệu Vân mới có thể bắn ra. Mà hổ uy tướng quân ở trong lòng bọn họ là địa vị gì? Gần như sùng bài ý nghĩa trên thiên thần, chân chính thiên thần, bọn họ không hẳn liền cúi đầu liền bái, nhưng thấy đến Triệu Vân, bọn họ lại có thể chân tâm thực lòng quỳ xuống lại. Bởi vậy có thể thấy được, Vệ Tiểu Bắc mũi tên này thực tại chiếm lấy không nhỏ bất ngờ hiệu quả. Trăm người đem uy vũ. Lúc này, Triệu Tân, Triệu Điền hai người không nhịn được kích động hoan hô lên. Nhất thời, gần như hết thảy binh lính đều đi theo kêu to lên. Phải biết, từ đóng quân ở cái phòng tuyến này trên sau khi, những binh sĩ này trong lòng ít nhiều gì có chút sợ hãi. Dù sao này Thiết Phi trong ngọn núi xuất hiện quái thú cùng với trước Phượng Đầu Sơn không giống nhau. Phượng Đầu Sơn quái thú tuy nói khủng bố cực kỳ. Nhưng ít ra có thân thể máu thịt, mặc dù là tất phương như vậy cường hãn đến mức tận cùng quái thú cũng nắm giữ thân thể máu thịt. Nhưng nơi này quái thú đều là do sắt đá tạo thành. Sắc bén đao thương chém vào đâm tới ở tại trên sau. Không hẳn liền có thể lưu lại bao nhiêu vết thương, càng nhiều nhưng là tiên bắn ra hỏa tinh, đồng dạng thực lực đẳng cấp, cho các binh sĩ mang đến càng nhiều sợ hãi. Nói thật, nếu như không phải đông đảo quân đem ngày đêm không đậu ở chỗ này canh gác, e sợ phòng tuyến đã sớm tan vỡ. Mặc dù là hiện tại, đông đảo phòng ngự khí giới đã đáp dựng lên, nhưng mỗi lần quái thú từ thiết phi trong ngọn núi lao ra, đều sẽ để các binh sĩ sợ mất mật, chỉ lo sợ ý một chút liền để quái thú nhảy vào phòng tuyến, mang đi chính mình cùng bào hoặc là tính mạng của chính mình. Mà vệ tiểu bắc mũi tên này, có thể nói là đại trấn sĩ khí, giữa sườn núi như vậy cứng rắn mặt đất đều bị vệ tiểu bắc một mũi tên bắn ra một cái lỗ thủng to đến. Ở các binh sĩ trong tiềm thức, tòa này thiết phi sơn tất nhiên không thể đáng sợ, đây đối với sĩ khí cổ vũ là khó có thể tưởng tượng. Chờ vệ tiểu bắc trở về doanh trại, khi, làm, vừa đến doanh môn thì... có chút ngạc nhiên nhìn thấy quân pháp quan một thân một mình ngồi xổm ở doanh trong môn phái trách. Dùng một cọng cỏ trên đất vẽ ra quyền, đây chính là trong truyền thuyết ngồi xổm ở góc tường họa quyền quyền sao. Vẫn là nói này quân pháp quan quá chấp nhất, không đem chính mình đem ra công lý không bỏ qua. Trở về, quân pháp quan nhìn thấy vệ tiểu bắc trở về, chạm lên, sau đó cho vệ tiểu bắc truyền đạt một cái triệu vân mệnh lệnh. Liền có thể đi tới trung quân lều lớn, chẳng lẽ mình chịu tội đều cần đi trung quân lều lớn quân? Pháp làm sao, vệ tiểu bắc cảm giác mình hiện tại có phải là trở về sai rồi? Được rồi, này vẻn vẹn chỉ là vệ tiểu bắc suy nghĩ lung tung thôi. Trên thực tế, đi trung quân lều lớn là chuyện tốt, tiến vào trung quân lều lớn, vệ tiểu bắc liền nhìn thấy trừ một chút chú ở ngoài quân đem ở ngoài. Giáo úy bên trên, hết mức tụ tập với này, tướng quân, trăm người đem vệ tiểu bắc mang tới. Quân pháp quan trước tiên tiến lên, trao trả quân lệnh, chính là một khối tương tự với hổ phù lệnh bài. Triệu Vân gật gật đầu, quân pháp quan lập tức nhập liệt, đứng ở tả liệt người thứ năm ni không thể nghi ngờ. Ở trong quân doanh, quân pháp quan cấp độ cũng không tính quá cao, nhưng địa vị không thấp, bất kể là ai. Chỉ cần phạm vào quân pháp, đều sẽ bị tập nã. Bất quá lần này để quân pháp quan đem vệ tiểu bắc mang tới. Chỉ là tiện đường thôi. Nhìn thấy trung quân trong đại trướng, quân đem đều mang theo nụ cười. Vệ tiểu bắc trong lòng ổn định, nếu như thật sự ở trước mặt mọi người bị xử phạt. Mặt mũi liền đi hết a. Trăm người đem vệ tiểu bắc lần này lập xuống đại công. Rất tăng lên vì nghĩa từ kỵ đô úy theo Triệu Vân lời nói chậm rãi phun ra. Vệ tiểu bắc cảm giác mình có chút sững sờ, tuy nói ở Triệu Vân trong quân chờ thời gian tính gộp lại cũng không có nửa năm. Nhưng vệ tiểu bắc đối với Triệu Vân trong quân quân chức cũng coi như là có biết một. Hai, ngũ trưởng mang binh 5 người, thập trường mang binh 10 người, đội trưởng, đô bá mang binh 50. Trăm người đem mang binh 100 người, răng cửa đem mang binh 100 người đến 200 người, kỵ đốc, bộ khúc đốc các loại, chờ, mang binh 200 ni đừng bộ tư mã, quân tư mã mang binh 400, đô úy, kỵ đô úy mang binh 800 đến 1000, giáo úy, phó tướng mang binh 2000, bên trong lang đem mang binh 4000 đến 5000, được rồi. Triệu Vân trong quân có vẻ như không có bên trong lang tướng. Chỉ có Triệu Vân cái này trấn quân tướng quân, cũng chính là cái tạp hào tướng quân. Không thể không nói, tuy nói Lưu Bị đã từng đem chính mình an ủi giao cho Triệu Vân. Nhận lệnh vì là bên trong hộ quân, trưởng quản thân quân, nhưng ở chức quan trên, Lưu Bị liền khá là keo kiệt, rất không giống đối với Quan Vũ, Trương Phi như vậy hùng hồn. Liền cái chính kinh phong hào tướng quân cũng không muốn dành cho. Đương nhiên, Quan Vũ cùng Trương Phi chính là Lưu Bị kết bái huynh đệ. Ở Lưu Bị trong lòng địa vị tự nhiên không giống nhau. Mà này nghĩa từ kỵ đô úy lĩnh binh nhưng không có 800. Chỉ có tội nghiệp 200 biên chế. Càng nguy hiểm hơn chính là liền ngay cả này 200 biên chế đều không có mãn biên. Cư vệ tiểu bắc hiểu biết. Này nghĩa từ kỵ đô úy dưới trướng chỉ có 118 kỵ. không thể không nói, quang từ mặt ngoài mà nói. Cái này nghĩa từ kỵ đô úy hoàn toàn chính là cái thùng rỗng. Triệu Vân dành cho vệ tiểu bắc chức quan tựa hồ chỉ là một cái chức xuông. Nhưng nếu như từ một cái khía cạnh khác đến xem, nhưng là đại đại công việc béo bở, không thấy trung quân trong đại trướng. Những kia quân đem trên mặt đều mang theo ước ao ghen tị vẻ mặt sao? Nghĩa từ kỵ đô úy cái này chức quan hiếm hoi còn sót lại ở chỗ Triệu Vân trong quân. Đơn giản tới nói, đây chính là một cái trường hợp đặc biệt, toàn bộ thục Hán trước sau trái phải bên trong năm trong quân. Cũng chỉ có như thế một cái nghĩa từ kỵ đô úy. Người đầu tiên nhận chức nghĩa từ kỵ đô úy là ai? Triệu Vân, lúc trước Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu tranh chấp, binh bại bỏ mình sau khi, cơ nghiệp đều bị Viên Thiệu đoạt, Triệu Vân mang theo còn sót lại hơn trăm ngựa trắng nghĩa từ. Ngàn dặm xa xôi nhờ và Lưu Bị, mà lúc đó Lưu Bị vừa bị Tào Tháo đánh cho chật vật mà chạy. Nương nhờ vào Viên Thiệu, hai người huynh đệ kết nghĩa kể cả lão bà hết mức ly tán. Thủ hạ không tướng, rồi không một binh, ở Viên Thiệu thủ hạ cũng chính là một cái tạm trú mưu sĩ thôi. Được Triệu Vân nhờ và, Lưu Bị có thể nói là mừng như điên quá đỗi. Cùng Triệu Vân cùng giường miên ngoạ, sau khi lại mệnh Triệu Vân bí mật chiêu mộ mấy trăm tên lính. Từ mà thành lập chính mình hết thảy kỵ quân. Mà nghĩa từ kỵ đô úy chính là Lưu Bị lúc này bí mật trao tặng Triệu Vân chức quan. Sau khi, Triệu Vân lũ lập đại công, lên chức sau khi, này nghĩa từ kỵ đô úy liền vì đó trống vắng, muốn nói tới Lưu Bị vẫn là rất sẽ thu mua lòng người. Cố ý định ra nghĩa từ kỵ đô úy có thể do Triệu Vân sai khiến ý chỉ. Đương nhiên, thục Hán nơi nguyên bản liền không sản xuất chiến mã. Cho nên này nghĩa từ kỵ đô úy kỵ binh muốn bù đắp. Độ khó chi đại có thể tưởng tượng được. Như vậy, Lưu Bị cũng coi như là thuận nước dong thuyền. Nếu như này nghĩa từ kỵ đô úy có thể tập hợp hơn 1.000 kỵ binh. Không chắc liền bị Lưu Bị nghĩ biện pháp cho thu hồi đi tới. Muốn nói tới nguyên bản là vì Triệu Vân chi lưu lại chức quan. Hiện tại lại trao tặng vệ tiểu bắc. Bởi vậy có thể thấy được Triệu Vân đối với vệ tiểu bắc coi trọng. Mà trong này quan trọng nhất nhưng là nghĩa từ kỵ đô úy thủ hạ hơn 100 kỵ binh. Chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh ngựa trắng nghĩa từ. Đồng thời cũng là Triệu Vân thân binh đội. Trên thực tế, vệ tiểu bắc trước hai cái thân binh chính là từ này ngựa trắng nghĩa từ giữa điều đi ra. Trong doanh trại quân đem thân binh phần lớn đều là như vậy. 4 sao phổ thông, chính là thấp nhất chúng cử tiêu chuẩn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, này hơn 100 kỵ binh thực lực cường hãn đến mức nào rồi. Nói như thế, nghĩa từ kỵ đô úy nhìn qua chỉ là thống binh hơn 100 điểm. Nhưng trên thực tế địa vị cùng trong quân phó tướng cách biệt không có mấy. Cái này, không cần thiết chứ, vệ tiểu bắc có chút do dự. Tuy nói này hơn trăm kỵ binh dũng mãnh cực kỳ, nhưng mình cũng không có bao nhiêu thời gian đến dẫn dắt này hơn 100 thân binh. Kết quả là thì có chút muốn cự tuyệt, bất quá Triệu Vân nơi nào cho phép hắn từ chối. Quân lệnh như vậy, vệ kỵ đô úy trước tiên nhập liệt đi, liền một câu nói. Để vệ tiểu bắc đàng hoàng vào liệt, đứng ở đông đảo quân đem người thứ 4. Nói cách khác, từ thời khắc này bắt đầu. Ngoại trừ Triệu Vân ở ngoài, vệ tiểu bắc ở này trong quân doanh địa vị vào chỗ với người thứ 8 ni 3 vị phó tướng. 4 tên giáo úy ở ngoài, liền chúc vệ tiểu bắc địa vị tối cao. Sau đó, Triệu Vân lại ban bố một cái mệnh lệnh, tướng quân Tư Mã Triệu Thống cho điều đến vệ tiểu bắc thủ hạ. Đảm nhiệm trợ thủ, nghe được mệnh lệnh này, vệ tiểu bắc thoáng thở phào nhẹ nhõm, có Triệu Thống khi, làm. Trợ thủ, chính mình liền tương đối nhẹ nhàng, vệ tiểu bắc cũng sẽ không cho rằng Triệu Vân là vì giám thị hoặc là hạn chế chính mình, mới đưa trưởng tử cho điều đến chính mình dưới trướng, nếu như nói như vậy, còn không bằng không nhận lệnh chính mình đây. Triệu Vân một đời làm việc thật cẩn thận, nhưng ở dùng người trên nhưng là dùng người thì không nên nghi ngờ người. Chưa xong còn tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.